Thần đạo Đan Tôn, chương 3176, căn bản không thể so sánh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái gì đây à? Tâm hắn có báo động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong bầu trời có một mảng lớn thiên thạch rơi xuống, đập về phía hắn. Thật sự là một mảng lớn, phô thiên cái địa, không chỗ có thể trốn. Hắn vội vàng vận chuyển nộ quyền, nhìn trời đánh tung. Bành bành bành, từng khối thiên thạch vỡ vụn, còn chưa xuống đến trước người hắn liền bị chấn nát. Vòng thứ nhất công kích, giải quyết tốt đẹp, nhưng ngay sau đó, lại là một mảng lớn thiên thạch đánh xuống, lần này uy thế mạnh hơn. Lăng Hàn nghĩ đến Chu Tước Điện khảo nghiệm, hắn biết, công kích này khẳng định là từng bước tăng lên, đang tìm cực hạn của hắn, sau đó ở trong phạm vi cực hạn của hắn cuồng oanh loạn tạc, đây mới gọi là khảo nghiệm chân chính. Hắn nhẹ nhõm hóa giải một đợt này, nhưng sau mấy đợt thiên thạch rơi xuống, cực hạn của hắn cũng bị bức ra. Lần này, coi như hắn lấy nộ quyền oanh kích cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải. Còn có đại lượng thiên thạch cuồng rơi, khiến cho hắn vận chuyển ra bất diệt thiên kinh tới đối cứng. Đây mới là ý nghĩa khảo nghiệm của Huyền Vũ Điện, chịu đánh. Ầm ầm, càng nhiều thiên thạch rơi xuống, hóa thành hạo kiếp vô tận. Lăng Hàn hào hùng đại phát, hắn không tin mình sẽ không chặn được. Đến, thiên thạch hóa thành mưa, một đợt lại một đợt, cần toàn lực chống đỡ. Ở trước mặt công kích như vậy, Lăng Hàn cũng không có tư cách hoàn thủ, chỉ có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh chọi cứng. Bất quá, bất diệt thiên kinh chỉ là nhất bộ sáng tạo, có tính hạn chế to lớn, nhưng từ góc độ phòng ngự mà nói, còn có cái gì tốt hơn bất diệt thiên kinh? Lăng Hàn ở trong bị đánh cũng đang tiến hành minh ngộ, cải tiến bất diệt thiên kinh, lấy thích ứng chiến lược hiện tại của hắn. Ầm ầm, mưa thiên thạch phảng phất như không có thời điểm ngừng, từng cơn sóng liên tiếp, muốn sinh sinh xua nát Lăng Hàn. Đây là địa phương cực kỳ chán ghét, nếu như biết cần chống đỡ bao nhiêu sóng liền có thể kết thúc, vậy ít nhất còn có một hy vọng, nhưng bây giờ thì sao? Khả năng sau đợt tiếp theo sẽ kết thúc, cũng có thể phải khiêng mấy vạn lần, đủ để cho người ý chí kiên định từ bỏ. Lăng Hàn cắn răng kiên trì, đây cũng không phải là chiến đấu, mà là bị đánh. Cùng võ đạo của hắn không hợp, nhưng vì viên thiên tôn ký hiệu kia, càng vì thử tính bền dẻo của mình, hắn không muốn lùi bước. Thời gian không ngừng đi qua, Lăng Hàn ở trên bất diệt thiên kinh nghiên cứu không ngừng xâm nhập, chỉ là bộ thiên kinh này cũng không phải hắn sáng tạo, còn lâu mới tăng nhanh như nộ quyền. Lần này, Lăng Hàn dựa vào thật sự là ý chí, hắn không ngừng gầm thét, từng khối thiên thạch nện ở trên thân, đau nhức a, 1000 năm, 1000 năm, 10000 năm. Thẳng đến qua 30 vạn năm, Lăng Hàn đột nhiên chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, sau đó liền xuất hiện ở một địa phương khác. Qua ải, cùng lúc đó, bên cạnh hắn lập tức dương động một cỗ khí tức mãnh liệt, như mưa to gió lớn. Lâm Ôn Liên cũng thông qua được khảo nghiệm, Lăng Hàn không khỏi kính nể, một mỹ nhân tuyệt sắc như thế cũng có thể gánh vác được 30 vạn năm oanh kích, ý chí thật sự là kinh người. Không không, trong biển chỉ có hai người bọn họ. Lăng Hàn cũng không ngạc nhiên, cho dù có người nửa đường tiến đến, nhưng không có kháng trụ mưa thiên thạch xung kích, cho nên sớm bị loại. Ông, một khối xương đùi xuất hiện, toàn thân màu vàng kim nhạt, có ký hiệu mơ hồ chớp động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn vươn tay ra, chạm phải xương đùi. Cùng lúc đó, Lâm U Liên cũng duỗi đầu ngón tay ra, đồng dạng điểm vào xương đùi. Một đạo hào quang bắn ra. Xương đùi phát ra hào quang kinh thiên, nhưng đây cũng không phải toàn bộ, thức hải của Lăng Hàn, Lâm U Liên cũng đi theo phát sáng, ông, đỉnh đầu của bọn hắn phân biệt bốc lên 3 ký hiệu. Một viên hóa thành bạch hổ, một viên hóa thành chu tước, một viên hóa thành thanh long, mà trong xương đùi bốc ra cũng hóa thành một đầu huyền vũ. Lăng Hàn không khỏi khẽ giật mình, thiên tôn ký hiệu không phải chỉ có thể truyền lại không thể truyền thừa sao? Nhưng hắn rõ ràng cảm ứng được viên thanh long ký hiệu kia, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ. Đây là tổ hợp ký hiệu, Lâm U Liên mở miệng, bốn phù văn cộng minh, liền có thể hiển hóa ra ngoài, nhưng chỉ giới hạn trong thời điểm huyền vũ phù còn không có tiêu tán. Nàng dừng một chút, lại tiếp tục nói, còn không mau mau lĩnh ngộ, thời gian không nhiều. Lăng Hàn vội vàng ngưng thần, quản hắn là nguyên nhân gì, hiện tại hắn trọng điểm chính là nắm giữ hai ký hiệu thanh long. Huyền Vũ. Hai người đều khoanh chân ngồi xuống, vững vàng lạc ấn thiên tôn ký hiệu ở trong thức hải. Ba ngày sau, xương đùi màu vàng hóa thành vô số lấm ta lấm tấm, biến mất. Bất quá Lăng Hàn lại lộ ra vẻ hài lòng, hắn đã lạc ấn hai thiên tôn ký hiệu Thanh Long, Huyền Vũ vào trong thức hải. Hắn không dám khinh thường, lại bắt đầu phỏng đoán, Lầm Ôn Liên cũng giống như vậy, lượng nhiệm vụ của nàng càng lớn, muốn lĩnh ngộ là ba ký hiệu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh chính là 2 vạn năm sau. Lăng Hàn mở hai mắt, tứ tượng ký hiệu, hắn đã nắm giữ toàn bộ. Một ký hiệu có thể tăng lên 17 lần tốc độ tu luyện, đối với chiến lực tăng lên cũng giống như vậy, nhưng 4 ký hiệu lại có thể đồng thời vận chuyển ở trong chiến đấu. Cái này quá đáng sợ, để lực lượng của hắn bão tố lên 39 lần. Đây là có chuyện gì? Nếu 4 ký hiệu có thể chồng lên, cái kia không phải là 68 lần sao? Cái 39 lần này là có ý gì? Hơn nữa, hiệu quả của thiên tôn ký hiệu là không thể chồng lên, mặc kệ vận chuyển bao nhiêu viên, chân chính có thể phát huy uy lực, chính là một viên mạnh nhất. Đây cùng, tổ hợp ký hiệu, có quan hệ, Lăng Hàn nghĩ đến Lâm U Liên trước đó nói, ở trong lòng khẳng định, chỉ là bây giờ người ta còn đang nhắm mắt minh tưởng, hắn không có khả năng tỉnh lại đối phương hỏi thăm, đánh gãy đối phương lĩnh ngộ, sẽ kết xuống đại thù. Hơn nữa, tựa hồ Lâm U Liên đã sớm ngờ tới bọn hắn cộng đồng mở ra thiên tôn ký hiệu thứ tư, sẽ để cho hai người bọn họ nắm giữ tứ tượng phù. Cho nên đối phương mới có thể cố ý triệu hắn chung một chỗ tiến vào quang môn, đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm, hoàn toàn đồng bộ. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục bế quan chờ Lâm U Liên, hắn muốn hỏi thăm tinh tường. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, bởi vì tứ tượng thiên tôn nói, nắm giữ 4 ký hiệu, có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra một môn tuyệt học. Cách chương